vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 1055 cục đá chứng lai lịch. Hắc Ảnh cảm khái, hắn hẳn là cảm thấy, hết thảy ngọn nguồn đều là ngươi khiến cho, ngươi hẳn là phụ toàn trách, nhưng là lại cho rằng có thể từ trên người của ngươi được đến chỗ tốt. Cho nên luyến tiếc trực tiếp đem ngươi giao ra đi, có nhất định ý tưởng sau. Làm sự tình liền dần dần thái quá, rõ ràng là ở giúp ngươi, lại làm ngươi cảm giác thực không thoải mái. Chuyện tốt cũng đại suy giảm, Liễu Vân, hắn chỉ là tưởng hai đầu ăn, hai không đắc tội thôi, này cũng thực bình thường. Sáng Thế Thần, cũng là tu sĩ, loát rõ ràng những việc này. Liễu Vân cuối cùng buông đối ma tộc nghi hoặc thoạt nhìn. Bị Sáng Thế Thần chèn ép, chỉ là ma hoàng tôn kia phê rất có thể là từ cửu đỉnh giới đi xuống ma, chèn ép cũng là này phê ma. Dã tâm, mà lúc trước kia phê ma ở Liễu Vân đời trước tự bảo chung chết sạch. Chỉ còn lại có ma hoàng tôn ở kéo dài hơi tàn, Liễu Vân sau khi trở về đem ma hoàng tôn biến thành sâu lông, liền tính còn chưa có chết, cũng không có khả năng phục hồi như cũ, tương đương với đem Sáng Thế Thần di lưu vấn đề hoàn toàn giải quyết, mà Cửu Châu thế giới hiện tại ma tộc cũng không có mưu đoạt thế giới ý tưởng cùng năng lực. Rất có thể sẽ ở Hứa Văn Viễn dẫn dắt hạ, cùng các thế giới khác ma tộc giống nhau, cùng chủng tộc khác cùng tồn tại, cứ như vậy, vẫn là có thể phi thăng cửu đỉnh giới, chẳng qua. Hiện tại cửu đỉnh giới không thích hợp ma tộc sinh tồn. Sương mù sẽ giống xâm nhập hoang thú giống nhau, đem ma tộc cấp làm cho mất đi lý trí, hạ giới ma tộc. Tạm thời là thượng không tới cửu đỉnh giới, các thế giới khác ma tộc cho dù có cơ hội phi thăng, cũng chỉ có thể ở nơi dừng chân đợi, vô pháp tiếp xúc sương mù khu. Nói như vậy, ma tộc cùng yêu tộc, kỳ thật thực dễ dàng bị sương mù xâm nhập đâu. Liễu Vân có điểm tiếc nuối, bằng không nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không như vậy tứ cố vô thân, sách. Thật là cực kỳ giống mạt thế, đây là tu tiên thế giới bản mạt thế. Tiềm tàng nguy cơ càng thêm đáng sợ, uy hiếp không phải sinh hoạt hàng ngày, mà là vũ lực giá trị, Hắc Ảnh. Ân. Nói trở về, cái kia thú triều, ngươi muốn đi sao? Liễu Vân gật đầu, đi thôi, gần nhất cũng không có việc gì. Diệp Thiên bọn họ cũng còn không có trở về, chủ yếu ta cũng sợ nam nữ chủ cảm tình xảy ra vấn đề. Lan đến gần chuyện khác, vạn nhất này thú triều liền ra ngoài ý muốn đâu. Cửu đỉnh giới đã không chịu nổi đả kích, tuy rằng ta cũng không phải cái loại này động bất động liền phải cứu thế người, nhưng nam nữ chủ cảm tình vấn đề là ta tạo thành. Nếu là bởi vì này đôi thế giới tạo thành bất lợi ảnh hưởng, ta đã có thể mứng gánh một bộ phận trách nhiệm. Lúc ấy Bùi Vị Ương đem Tần Tiêu Giật cường ngạnh mang đi, hai người cảm tình nhiều ít sẽ có chút không thông thuận, tuyệt đối không có khả năng lại giống như chuyện xưa cốt truyện như vậy nước chảy thành sông. Tuy rằng yêu đương là nam nữ chủ sự, nhưng là luyến ái não lực sát thương quá mức hung mãnh. Đối mặt loại việc lớn này, Liễu Vân cũng đến cẩn thận, không dám quá mức thả lòng, Hắc Ảnh. Vậy đi xem, Liễu Vân ngồi xuống. Bất quá, ta trước sửa sang lại một chút đồ vật. Liễu Vân nhiều bày ra mấy tầng trận pháp, còn làm ơn Hắc Ảnh ra tay. Đem phòng ốc phòng ngự vũ trang đến tận răng, lúc này mới yên tâm tiến vào trúc diệp không gian. Liễu Vân đem Tiểu Bạch Đỉnh cùng Vô Thường Đằng bỏ vào trúc diệp không gian. Tiểu Bạch Đỉnh đã phun ra không ít trứng ra tới, Vô Thường Đằng liền ở nó bên cạnh dùng dây đằng hợp thành một cái lại một cái hoa, tầng tầng lớp lớp đan sen có hứng thú. Hơn nữa trứng thượng nhan sắc cùng hoa văn thế nhưng có chút đẹp. Vô Thường Đằng thượng trứng đã không còn là lúc trước như vậy lớn nhỏ, trở nên bình thường rất nhiều. có lớn có bé, nhan sắc tươi đẹp, hoa văn huyền diệu, vừa thấy liền khôi phục đến cực hảo. Liễu Vân đem sớm nhất mua được kia viên cục đá trứng giao cho Hắc Ảnh, vẻ mặt chờ mong, này trong trứng rốt cuộc là cái gì? Dưỡng lâu như vậy, thoạt nhìn vẫn là cục đá tài chất, cũng liền so ban đầu lớn một vòng, đương nhiên, ban đầu đã gồ ghề lồi lõm, không thành trứng hình, ta thực sự không thấy ra tới này vẫn là một quả trứng, vẫn là A Khải nói. Nói có sinh mệnh dấu vết, ta mới lấy ra thứ tốt vẫn luôn dưỡng. Kết quả, đến bây giờ đều còn như vậy, cũng không biết Hảo còn thức không? Cũng không biết kia tiểu bán hàng rong nghĩ như thế nào. Như vậy nhiều có nhan sắc đẹp cục đá, lại cứ nhặt một viên hoàn toàn giống cục đá trứng, thậm chí thật đúng là lấy ra tới bán, Hảo đi. Cũng thật gặp coi tiền như rác. Thật sự hoa linh thạch mua, Hắc Ảnh cầm lấy trứng. Duỗi tay sờ sờ, có chút trầm mặc kinh ngạc, cục đá trứng dường như không vui. Trước kia cũng không có cái gì phản ứng, giờ phút này lại ở Hắc Ảnh trong tay giãy giụa, tựa hồ muốn thoát ly Hắc Ảnh bàn tay. Liễu Vân ngoặc kép, sẽ động, Hắc Ảnh không có câu, cục đá trứng tránh thoát sau. Thẳng chiều Liễu Vân bay tới, Liễu Vân duỗi tay một tiếp, liền cảm ứng được một cổ kinh hoàng cảm xúc, sau đó chậm rãi lắng đọng lại, an tâm đi xuống, cuối cùng trả lại cho nàng một cổ ủy khuất năng lượng dao động. Liễu Vân phía trước vẫn luôn không có động tĩnh, hóa ra đã rất tốt, đều có cảm xúc. Hắc Ảnh, ngươi cũng biết, Miêu Miêu Mị là cửu vĩ thánh hồ. Là cửu vĩ thiên hồ hoàng tộc huyết mạch cùng tứ phương thánh thú bạch hổ huyết mạch. Liễu Vân gật đầu, có chút tò mò, vượt chủng tộc thật sự không thành vấn đề sao? Hắc Ảnh, nếu là đều tới rồi nhất định cảnh giới, tự nhiên liền không thành vấn đề. Sinh mệnh hình thức có thay đổi, nhưng là sinh dục sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hơn nữa, tại đây loại khó khăn cơ sở thượng, có thể truyền thừa hai bên tối ưu huyết mạch hài tử cũng ít đến đáng thương, giống Miêu Miêu Mị như vậy phi thường thưa thớt, cho nên nó cũng tao ngộ một ít tai họa. Liễu Vân bừng tỉnh, lần đầu tiên nghe được Miêu Miêu Mị tương quan công việc nói như vậy, là cái gì đều được đến tốt nhất, cho nên thiên đạo có càng nhiều khảo nghiệm mới tao ngộ rất nhiều tai họa. Hắc Ảnh, ân, có thể nói như vậy, Miêu Miêu Mị có thể sống đến hóa hình thành nhân, thực sự không dễ dàng, nàng hóa hình thiên kiếp đều phi thường không giống người thường. Thậm chí sau lại rất nhiều năm, đều viết lại đại gia đối thiên kiếp nhận chi. Liễu Vân kinh ngạc. Đáng thương Miêu Miêu Mị, xem ra, rơi xuống nó trên người gông cùm xiềng xích có điểm nhiều, trách không được. Lúc trước triệu hoán Phượng Trì cùng Long Ngưng, này hai chỉ đều còn có thể bảo trì hình người, duy độc triệu hoán Miêu Miêu Mị. Liền hình người cũng vô pháp duy trì, chỉ biến thành một con mèo trắng, cho nên, này cục đá trứng, Hắc Ảnh giấu ở khói đen hạ sắc mặt có chút cổ quái. Tuy rằng ta không biết như thế nào làm được, nhưng là, này trứng, lại có bốn loại đẳng cấp cao huyết mạch. Hơn nữa đều kế thừa bốn loại trong huyết mạch tốt nhất bộ. Phận, theo đạo lý, quả trứng này đã vi phạm thiên đạo quy tắc, là không có khả năng xuất thế. À, Liễu Vân chớp chớp mắt, không biết vì cái gì. Trong đầu đột nhiên hiện lên 4P. Phi phi phi, chạy nhanh xuống xe, này cùng hài tử có quan hệ gì? Tổng không thể này cũng kết hợp kia cũng kết hợp đi. Nếu có thể như vậy, 3000 thế giới đều phải lộn xộn, này cũng không phải là 4 bào thai. Chỉ có một cái, cho nên, ngươi nói, không biết như thế nào làm được. Hắc Ảnh giả khụ một tiếng, ân, tất nhiên là dùng nào đó bí pháp, mới đưa 4 loại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Này tỷ lệ, có thể nói vô hạn xu gần với linh, có thể thành công. cùng thiên thời địa lợi nhân hòa thoát không được can hệ. Thuần túy là chui thiên đạo lỗ hồng, dựa theo thiên đạo quy tắc tự mình tu trình. Này chứng là không có khả năng sinh ra, Liễu Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên, mới dùng thủ đoạn đưa đến Phượng Hoàng Linh giới sinh mệnh trì đi. Muốn mượn dùng niết bàn chi lực tới trộm mệnh. Ngoặc kép, hết chương.